Làm vợ bác sĩ, chương 486, người bạn đồng hành tốt nhất. Gocchuyenaudio.com. Dưới chân núi đã bố trí người rồi, tên Lê Dã muốn lên đây cứu người chỉ có mỗi một cách là leo từ dưới chân núi lên. Chỉ cần hắn lọt vào tầm ngắm thì hắn chết chắc, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Lê Dã. Liêu Uy nói xong, cảm thấy đắc chí lớn tiếng cười. Anh ta chờ đợi ngày này đã chờ quá lâu rồi. Hướng Tình nghe những lời nói của Liêu Uy mà cảm giác rợn người. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Lục Ly Dã đừng mắc mưu của Liêu Uy mà đến đây cứu cô. Nhưng từng phút từng giây trôi qua, vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì, dưới chân núi cũng không hề nghe có tiếng súng, cả một khu vực tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Yên ắng quá lại khiến cho Liêu Uy cùng đàn em của hắn có chút hồi hộp đứng ngồi không yên. Anh Liêu tên Lê đó có thật sẽ xuất hiện không? Đàn em của Liêu Uy không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. Trời cũng đã gần sáng mà vẫn không thấy tăm hơi của Lê Dã đâu, sao đàn em của Liêu Uy không sốt ruột cho được. Nhưng thực tế thì ngay cả đến Liêu Uy cũng bắt đầu bồn chồn không còn đủ kiên nhẫn. Lê Dã vốn dĩ là người rất thông minh, lần này thật khó đoán được anh đang bày mưu tính cái gì để ứng phó. Không gian càng tĩnh lặng càng khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng bồn chồn. Canh chừng con nhỏ đó thật kỹ cho tao. Liêu Uy hét lớn, ánh mắt sắc lạnh của anh ta chăm chú quan sát một vòng, tay cầm súng không ngừng đi đi lại lại trong căn nhà gỗ. Sau tiếng hét của Liêu Uy, những người trong căn nhà gỗ đều giật mình hồi hộp hơn. Ngay cả đến Hướng Tình cũng hồi hộp khẩn trương theo. Cô tin tưởng Lục Ly Dã, cô biết anh là người thông minh, không dễ dàng trúng kế của Liêu Uy, càng khó mà bắt được anh, nhưng cô cũng tin anh sẽ không bỏ mặc cô như vậy. Cho nên, rốt cuộc anh tính làm thế nào? Lục Ly Dã quả thật không dẫn theo bất kỳ đàn em nào đi theo, ngay cả đến Tống cũng không cho theo. Liêu Uy đã yêu cầu anh nhất định phải đơn thương độc mã, không được dẫn theo bất kỳ ai, chỉ cần hắn ta phát hiện ra ngoại trừ Lục Ly Dã còn có một người khác xuất hiện thì chắc chắn Hướng Tình sẽ khó bảo toàn tính mạng. Mà trong khách sạn đều là người của Liêu Uy, Lục Ly Dã có dẫn theo đàn em không, chỉ cần mất vài phút là Liêu Uy sẽ biết. Lục Ly Dã đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu như anh đơn thương độc mã xuất hiện chắc chắn chỉ có chết chứ đừng nói chi đến chuyện cứu Hướng Tình, điều đó chỉ xảy ra trong mơ thôi. Tìm chú đông bắt người, vậy thì thân phận gián điệp của anh chắc chắn sẽ bị bại lộ. Cuối cùng, Lục Ly Dã nghĩ đến một người, Mori. Tìm Mori cứu người, anh biết rằng trong lòng anh không hề thoải mái. Nhưng, chuyện này liên quan sự sống chết của Cao Hướng Tình, dù trong lòng không thích đi chăng nữa, anh cũng không còn lựa chọn khác. Không nghi ngờ gì, Mori chính là bạn đồng hành tốt nhất. Bên trong phòng khách, bản đồ địa hình vùng núi được trải ra trên bàn lớn. Mori một tay cầm điếu xì gà, bình thản hút một hơi, lên tiếng hỏi Lục Ly Dã. Anh muốn cứu người bằng cách nào? Nếu chúng ta từ chân núi đi lên, chắc chưa lên đến nơi thì Hướng Tình đã bị Liêu Uy xử lý rồi. Lục Ly Dã chỉ vào đỉnh núi. Chúng ta bắt buộc phải xuất phát từ đây. Mori nghiêm túc nhíu mày, suy nghĩ vài giây. Xuất phát từ đỉnh núi, đúng là cách tốt nhưng mà làm sao để lên đó? Trực thăng, đây cũng là lý do khiến Lục Ly Dã phải tìm đến sự hỗ trợ của Mori. Gocchuyenaudio.com, chỉ có Mori mới có thể dễ dàng điều động sử dụng trực thăng, cho dù là chú đông cũng chưa chắc nhanh bằng Mori. Trực thăng, Mori nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với đề nghị của Lục Ly Dã. Tiếng động của trực thăng rất lớn, đến gần không phải sẽ khiến cho mọi người chú ý sao? Nhảy dù, Lục Ly Dã nói thẳng, anh cho tôi mượn mấy người bắn tỉa bít nhảy dù cho họ đến sân bắn đợi sẵn. Để làm gì? Mori thắc mắc, bắn thử, vào lúc này còn có thời gian để bắn thử sao? Mori nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ đã là 3 giờ sáng rồi, Cao Hướng Tình đã bị trói suốt 4 tiếng đồng hồ, anh không sợ cô ấy xảy ra chuyện sao? Tôi không xuất hiện, Liêu Uy không dám làm gì cô ấy đâu. Để thời gian càng lâu, những kẻ ở đó càng sốt ruột tinh thần cũng sẽ căng thẳng theo. Đi thôi, đến sân bắn, anh phải kiểm tra lại khả năng bắn tỉa của mỗi người, như vậy anh mới yên tâm giao tính mạng người phụ nữ của mình cho họ được. Mori trầm ngâm nhìn người đang đứng đối diện anh, sau đó nhanh chóng lệnh cho đàn em tập trung đến sân bắn. Dường như Mori hiểu ra điều gì đó, may mắn là người như Lục Ly Dã, gặp chuyện không hoảng, cực kỳ bình tĩnh một cách quá đáng trước mặt này không phải là đối thủ của anh. Có một đối thủ như Lục Ly Dã, dù là đối với ai đi nữa thì đó chắc chắn không phải là điều may mắn. Còn với Liêu Uy, anh ta bị chính sự ngu xuẩn và tự đại của bản thân đưa vào chỗ chết. Trước khi lên đường cứu người, Lục Ly Dã nói với Mori. Hôm nay là Lê Dã tôi nợ anh,

rồi nhanh chóng xé miếng băng dán trên miệng cô, và gỡ khăn nhét trong miệng cô ra. Ly Dã, Hướng Tình nghẹn ngào nấc lên rồi chồm người ôm chầm lấy Lục Ly Dã, vừa ôm cô vừa lớn tiếng khóc. An toàn rồi, Lục Ly Dã vỗ nhẹ vai Hướng Tình, trong lòng anh như chút được tảng đá lớn. Còn lại chưa đến 10 phút cuối, ráng tận dụng đi. Ha ha ha, có người phụ nữ quan trọng nhất của đại thiếu gia Lê Dã chết chung, tao cũng không sợ cô đơn nữa. Liêu Huy lớn tiếng cười nhạo trong dáng vẻ hấp hối, nhưng không ngờ tới bằng, Lục Ly Dã bắn một phát súng vào thẳng ngực Liêu Huy, nhưng anh cố tình không bắn trúng tim, anh lạnh lùng hét. Câm miệng, thái độ lạnh lùng của Lục Ly Dã khiến cho Hướng Tình hơi co người lại một chút. Bỗng nhiên cô nghe được đâu đó tiếng, tít tít tít theo phản xạ cô xoay người nhìn phía sau lưng cô, không biết Liêu Huy đã gắn một quả bom hẹn giờ ở đó từ lúc nào. Và quả bom đã được khởi động, bây giờ còn lại chưa đến 10 phút. Ly Dã, anh mau rời khỏi đây, dẫn theo mọi người mau rời khỏi đây. Phản ứng đầu tiên của Hướng Tình là sẽ cùng chết với Liêu Huy, nhưng không thể liên lụy đến Lục Ly Dã và những người không liên quan. Em đừng kích động, cách chương.